Đừng trốn, vợ à. Chương 2, 1, góc chuyện audio.com. Tiệc cưới ngày hôm ấy Sở Tiểu Tinh thay bộ lễ phục màu trắng, vẫn là trong vội mà ngoài cũng vội, rất sợ nếu có chỗ nào chuẩn bị không được chu toàn. May mà anh rể là chị cô đều rất hài lòng với cách bố trí của cô, hơn nữa không khí cả sảnh đường đều thật vui mừng. Một phòng dành cho khách khứa, bao gồm chỗ anh rể chỉ định tình hình thực tế, các tình địch đều đến góp vui, làm cho trong lòng cô thực sự rất vui mừng. Sở Tiểu Tinh, tôi đã đi kiểm tra qua, món ăn không tệ, hiện trường bài trí cũng không tồi, em còn rất có sáng ý, hơn nữa còn có hoa lan của tôi dùng để trang trí, có thể nói hoàn mỹ vô cùng, em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi được rồi. Long Kình Vũ sớm đã đi ra phòng yến hội đến bắt chuyện với khách khứa, từ xa đã thấy cô toàn thân vận một bộ lễ phục màu trắng bạc đi đi lại lại khắp nơi, so với anh còn vội vàng hơn, anh có hảo tâm giữ cô lại, muốn cô phải dừng lại, giọng hồn hển. Hiện trường này nhờ hoa lan của anh mà trông rất khó coi, nếu không vì anh rể nói đẹp tôi cũng không cần bày nhiều hoa lan như vậy. Sở Tiểu Tinh mở túi sách bên người, lấy ra tiền trả nợ anh hôm qua nhét vào tay anh. Cái gì mà trướng mắt khó coi, em thật là không biết nhìn hàng hóa, những cái đó đều là chân phẩm. Vật phẩm quý giá, số tiền này dùng để làm gì? Long Kình Vũ khó hiểu mà nhìn cọc 200 đồng trên tay. Cái này là tiền nước hôm qua, tôi không muốn thiếu nợ anh. Cô nói, anh níu lấy cổ tay cô, đem tiền trả lại cho cô, nắn các ngón tay cô, muốn cô phải đem tiền cầm lại, ôn hòa điềm đạm mà nói. Tôi không muốn em hoàn lại, em không thiếu tôi cái gì, bất quá là chén trà mà thôi, ngoan ngoãn thu về đi, đừng ngay cả việc nhỏ này cũng để ở trong lòng, nghe hiểu chưa? Cô không hiểu, rõ ràng thiếu anh tiền trà, cũng không nghĩ anh thật là có ý tốt. Thế nhưng biểu tình trên khuôn mặt anh tuần ấy tràn đầy thành tâm, hại cô nói không nên lời sắc nhọn để thương tổn anh. Cứ như vậy nhé, như thế này theo tôi ngồi cùng chung bàn, cùng nhau uống rượu, tôi đi trước chào hỏi khách khứa trước. Anh vỗ vỗ tay cô, ngón tay lướt qua khuôn đang mặt sững sờ của cô, sau đó rời đi. Khuôn mặt Sở Tiểu Tinh lúc đỏ lúc trắng, một lòng thắt lại, anh ta vậy mà trước mặt mọi người. Chạm đến cô, anh ta cho rằng mình là ai vậy? Quả thực phân biệt cuộc sống khá giả. Hơn nữa vượt lên trên hết chính là cô không có lập tức đi ngăn cản anh lấy lòng, cô luôn luôn giam cầm trái tim vậy mà vẫn phập phình cảm giác được sủng ái, thiếu chút nữa mê hoặc tại ôn nhu không thật của anh. Cô đã không chỉ một lần đối với anh có phản ứng không tốt này, cô cảm thấy sợ hãi, sợ trái tim cô mất đi sự phòng thủ chặt chẽ có chừng mực. Không được, cô phải đi tiệc cưới, nên làm đầy đủ, bọn họ chuẩn bị cho tốt, cô hẳn là phải có khả năng rời sảnh đường rồi. Cô không muốn gặp lại Long Kình Vũ, không thể để chính bản thân mình rơi vào giữa sự mê hoặc. Cô chuồn ra khỏi sảnh đường, cũng không quay đầu lại, đơn độc xuống lầu tìm quản lý kinh doanh khách sạn thanh toán chi phí mà đã đặt chỗ, tính trước ngày mai sẽ đem bảng chi các khoản tiền chắc chắn đã chi ra và các khoản dư đưa đến tập đoàn tài chính Long Thị của anh rể trả về cho anh ấy. Sở tiểu thư, đây là sổ ghi chép, góc chuyện audio.com. Quản lý Trần của khách sạn Lệ Thủy tuổi vẫn còn trẻ lại đẹp trai mời Tiểu Tinh đi vào phía trong phòng làm việc của hắn, cùng cô kiểm tra đối chiếu sổ kế toán, hắn đối với cô rất có hảo cảm, đối với cô đặc biệt khách khí, tự mình đến tiết đãi hồng rượu. Sở Tiểu Tinh nhìn sổ kế toán thấy không có gì sai, liền ký tên, bưng ly rượu uống hết sạch nói. Tôi đi trước, sáng mai sẽ chuyển tiền vào tài khoản, anh nhận được nhớ gọi điện trở lại báo cho tôi biết. Tốt, cảm ơn anh. Quản lý khách sạn nhận lấy tờ đơn đã ký. Cô đứng lên, hắn đích thân đưa cô đi ra văn phòng, lễ phép tính hỏi cô. Cô sao không lưu lại cùng tham dự tiệc rượu mừng, tôi còn có việc gấp, cô muốn chạy trốn thoát khỏi Long Kình Vũ, đây là việc gấp. Đến gần cửa chính khách sạn, Trần quản lý không đợi cánh cửa mở ra, đã tự tay vì cô mở rộng cửa theo cô cùng nhau đi ra ngoài. Sở Tiểu Tinh nhìn trước mắt là một đài phun nước vô cùng tráng lệ, lúc này mới nghĩ đến cô tới khách sạn là đi nhờ xe của ba ba, cùng ba mẹ đến đây, hiện tại cô nên gọi xe taxi mới được. Tôi có thể kêu xe chuyên dùng của khách sạn tiễn cô. Quản lý vừa chủ động lại nhiệt tình mà nói. Không cần, tôi có thể tiễn cô ấy. Thanh âm của Long Kình Vũ đột nhiên xen vào. Sở Tiểu Tinh cùng quản lý khách sạn đồng thời quay đầu lại, trông thấy Long Kình Vũ thong dong xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trần quản lý nhìn dáng vẻ của Long Kình Vũ, không khỏi hướng về phía Sở Tiểu Tinh hỏi. Vị này chính là bằng hữu của Sở Tiểu Thư. Anh ta, Sở Tiểu Tinh ngập ngừng do dự, nét mặt của Long Kình Vũ dường như mong đợi cô nói đúng. Cô vứt sang một bên sắc mặt ấy, nói, điều này không phải, đương nhiên, chúng tôi là người trong nhà. Long Kình Vũ ngay lập tức tiếp chiêu, ngay trước mặt của người thứ ba đem quan hệ hai bên nói xong càng gần một tầng. Trần quản lý đành ngậm miệng, để ý đến thái độ thù địch của Long Kình Vũ, đoán rằng Sở Tiểu Tinh là hoa đã có chủ, đành ngậm ngùi nở nụ cười cứng nhắc thức thời mà lui vào trong khách sạn. Vậy mời hai vị đi thong thả, chào tạm biệt.